Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 22. Duy đi theo bọn thằng Luân về tới nhà ông Lợi. Lúc này đã được gia chủ sắp xếp cho phòng nghỉ ngơi. Cũng là một phòng nhỏ ở dưới dãy nhà bệnh nhân giống như Định Phúc. Ông Lợi nhìn thấy Duy hiền lành, ít nói thì cũng yên tâm. Ông pha nước chè ngồi lại rồi hỏi han qua loa các việc. Duy cũng thật thà trả lời là bạn của Tú, có tới đây để giúp Tú lên núi. Thế rồi hai người nói chuyện phiếm dăm ba câu. Lúc đó mới biết Duy cũng từng là bộ đội xuất ngũ. Được một lát thì Định Phúc cũng về. Ông ta chào hỏi Duy rất kính cẩn, rồi ngồi luôn tiếp chuyện. Mọi người nói chuyện rất sâm. Ông Lợi để ý thấy điều này rõ làm lạ. Duy và Định Phúc đều không có điện thoại hay thiết bị gì liên lạc được. Chẳng hiểu vì sao ông ta lại biết chính xác thời gian trong hôm nay Duy tới mà bảo bọn thằng Luân ra đón. Không lẽ họ làm việc với nhau qua hẹn mà có thể sát đúng tới như vậy hay sao? Tận tới hôm nay thì ông Lợi mới ngồi nói chuyện với ông Định Phúc được. Hình như là có Duy tới nên ông ta mới về nhà vào ban ngày như thế này. Ông Lợi cũng bắt đầu hơi có cảm giác hoài nghi về đám người này. Cứ lâu lâu lại có thêm người mới tới nhà ông theo lời gọi của Trịnh Tú. Tú đều giới thiệu họ là các cộng sự phục vụ cho công tác thăm dò núi và dựng kho vũ khí ở trên núi. Nhưng như ông Lợi thấy thì không phải cho lắm. Mỗi người họ lại mang một dáng vẻ, phong thái khác nhau. Ngoài đám quân nhân khá là đặc trưng ra thì cô gái tinh diễm kia cho tới ông Định Phúc, bây giờ là tới cậu Duy này, đều trông có vẻ khác người, không giống các chuyên gia làm khoa học cho lắm. Giữa Duy và ông Định Phúc trông ra thì chẳng có điểm gì là tương đồng cả, nhưng lại mang cảm giác họ rất giống nhau ở một điểm nào đó. Một điểm nào đó mà dù có để ý quan sát kỹ tới thế nào, ông Lợi cũng không nhận ra nổi. Từ cách nói năng, cư xử của họ đều có vẻ hơi lạ hơn so với người bình thường, nhưng lại có vẻ không giống nhau. Nói chung điểm giống nhau của họ ở đây là đều có vẻ khác so với người bình thường. Mà khác ở điểm gì cụ thể thì ông Lợi không tài nào nhận ra nổi. Trước tiên là ở cách nhìn, họ đều không nhìn như người bình thường. Định Phúc luôn luôn nhìn ngó xem xét kỹ lưỡng xung quanh. Ông ta quan sát nhiều hơn so với một người bình thường, và cứ chốc chốc lại đảo mắt nhìn lại về một hướng hay một vật gì đó mà ông ta từng đảo mắt nhìn qua ban nãy. Giống như kiểu không chỉ là nhìn cho kỹ mà còn nhìn lại xem có thay đổi gì hay không. Cho dù đó là một vật thể đứng yên hoàn toàn, không có biến đổi gì, nhưng ông ta vẫn nhìn lại rất chăm chú và bao quát. Ông Lợi có cảm giác ông ta nắm bắt tường tận, tỉ mỉ từng ngóc ngách của nhà mình. Thậm chí là một cái mạng nhện giăng lên trên trần nhà cũng không thoát khỏi cặp mắt của ông ta. Còn cậu Duy thì ngược lại hoàn toàn. Cậu ta lại không nhìn một cái gì cả. Nếu như là một người bình thường, họ cũng nhìn ngó sơ bộ một chút cảnh vật ở một nơi mà họ mới tới lần đầu. Định Phúc thì nhìn mọi vật quá kỹ, còn Duy thì không nhìn gì hết. Kể từ khi bước vào căn nhà, anh ta nhìn thẳng vào mặt ông Lợi. Sau đó ông Lợi dẫn anh vào nhà. Anh luôn luôn nhìn thẳng về phía trước và không bao giờ ngoái đầu hay đảo mắt. Khi ngồi xuống dưới chiếu để uống trà, anh ta chỉ nhìn vào ấm trà và ly trà trước mặt. Dù có ngồi nói chuyện khá lâu, anh ta cũng không hề ngẩng lên để nhìn gian phòng khách trong nhà, hay ít nhất là nhìn ra sân, nơi ngay tầm nhìn trước mặt của mình, dù chỉ lấy một lần. Điểm giống nhau giữa họ là ở tầm nhìn kỳ dị. ông Lợi dần hiểu ra thứ cảm giác của mình là gì. Họ khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ cùng khác hầu hết mọi người bình thường. Còn một điểm nữa, cũng khác nhau, nhưng lại cũng giống nhau, ở bàn tay của họ. Định Phúc đi găng tay màu đen, không phải loại găng tay đi đường chống gió rét dày cộp, cũng không phải loại găng tay len, mà nó là một loại găng tay gì đó khá là mỏng, gần như mỏng ngang với găng tay y tế, nhưng không mỏng bằng găng tay y tế. Ông ta đeo găng tay cả hai tay, găng tay bó cũng khá sát, nên ông ta không gặp vấn đề gì với các việc cầm nắm bình thường của người để tay trần. Kể cả khi uống trà, ông ta cũng không bỏ găng tay ra. Lần đầu cùng gặp, ông Lợi đã không để ý tới điều này nhiều. Nhưng hôm nay có dịp ngồi lại với ông ta lần đầu tiên kể từ khi ông ta tới nhà, ông Lợi mới để ý được. Duy thì không mang găng tay, nhưng anh ta cũng che đi bàn tay của mình. Tay phải của anh ta cũng băng kín, cũng là màu đen. Tay anh ta được quấn lại bởi băng màu đen. Nó dạng mỏng giống như băng y tế, nhưng là màu đen, chứ không phải màu cam nhạt hay màu trắng thường thấy. Bàn tay anh ta quấn kín mít tới tận các ngón tay, và quấn lên trên, dưới sau lớp ống tay áo, nên cũng không biết anh ta bó tay từ khúc nào. Và chỉ có một bàn tay bên phải đó thôi, bàn tay còn lại thì bình thường. Đó là điểm vừa giống vừa khác giữa hai người này. Ở quê, con người cởi mở thân thiện, nhưng cũng không đến mức cho quá nhiều người lạ mặt không rõ lai lịch và có vẻ khác người vào nhà ở. Ông Lợi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng bất an về những người này. Nhưng nhờ có các sĩ quan khác tới nhà và những người khác là bộ đội cùng tới, đó là chỗ cậu Hà, nên cũng làm cho ông bớt đi lo sợ. Hiện giờ thằng con ông một mực thần phục và cứ đội đi theo Trịnh Tú làm mọi việc, nên dù muốn hay không muốn, ông cũng phải chứa những người này trong nhà mình. Ông bắt đầu hơi nghi ngờ về kế hoạch quân sự mà Tú nói. Ông chỉ cầu mong cho mọi việc trong gia đình thuận lợi và những người khách tới nhà ông đều là những người chính trực mà thôi. Đến tối hôm đó thì không như thế nè. Tầm 8 giờ tối, khách đều xin đi ngủ hết. Ở quê ngủ sớm, nhưng cũng phải tầm 9-10 giờ. Các người khách thì lại đều xin đi nghỉ trọ sớm. Ông Lợi cũng ngồi uống nước thêm một lát, tới tầm 9 giờ hơn thì xua hết đám băng đảng của thằng Luân về nhà đi nghỉ ngơi. Bình thường thì lên giường một lát là ông ngủ ngay, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao ông cứ nằm thao thức mãi, không sao ngủ nổi. Ông cứ quay đi quay lại tới tận hơn nửa đêm mà vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Trong người ông lúc nào cũng cảm thấy bất an, ruột thì cứ cồn cồn lên một cách lạ kỳ. Ông bắt đầu xuất hiện cảm giác này đã cả ngày nay rồi mà không hiểu nguyên nhân. Hình như chính xác là từ lúc Duy đến nhà của ông. Ông không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không, nhưng linh tính của ông là từ khi người thanh niên kỳ lạ đã bước vô nhà thì đã làm cho không khí trong nhà này thay đổi. Kiểu như không khí xung quanh anh ta có thứ gì đó dị thường, làm cho mọi người cảm thấy uể oải hoặc tâm trạng không được tốt. Hôm nay bọn thằng Luân cũng không lôi nhau ra tập võ như mọi ngày. Nó bảo do nay nhà có khách nên nghỉ một hôm. Bọn đàn em lập tức đồng ý ngay cái việc nghỉ, dù bình thường cứ vỏ vẻ là chúng ham lắm. Có khi tập tới tối muộn cũng không có thằng nào có biểu hiện mệt ốm gì cả. Nhưng rõ ràng là tâm trạng của bọn chúng đều có cái gì đó biến đổi, tác động cho uể oải đi. Nên ngay khi thằng Luân bảo nghỉ, tất cả đều đồng ý ngay. Tối đó mọi người vẫn tụ tập ăn uống ở nhà ông như bình thường, nhưng bọn nó uống ít rượu bia hơn mọi ngày, và bữa cơm cũng dọn đi sớm hơn chứ không ngồi lai rai. Ông Lợi không cảm thấy lòng bình thản như mọi hôm. Trong lòng ông cứ lơ mơ, mơ hồ kỳ lạ. Ông nằm mãi không ngủ được, nên cuối cùng thức dậy, mò đi ra ngoài sân định làm bi thuốc lào cho dễ ngủ. Khi ông đi ra tới bên ngoài sân thì ông nhìn thấy lờ mờ có hai người đang đứng giữa sân nhà ông, nói thì thầm cái gì đó. Tiếng bước chân của ông rất nhẹ. Ở nhà ông đi chân đất quen rồi nên gần như không phát ra tiếng. Nhưng ngay khi ông bước tới bầu cửa, thậm chí còn chưa ra khỏi cửa và cách hai người một đoạn khá xa, thì có vẻ như họ đã nhận ra và im bặt tiếng rồi. Ông bám vào bầu cửa và lập tức cả hai người phát hiện ra ông. Họ đồng thời quay lại nhìn ông. Lúc đó là nửa đêm. Trong màn đêm, mắt họ cùng lóe sáng lên trắng giả như mắt mèo, nổi lên rõ ràng giữa ánh sáng mờ nhạt của cái bóng đèn treo ở ngay trước cửa nhà hắt ra hè. Đột nhiên ông Lợi thấy lạnh hết cả gai ốc. Hai người đó là Duy và ông Định Phúc. Đã là nửa đêm, họ còn làm cái quái gì ở giữa sân vậy? Ông ngửi thấy một mùi thoang thoảng. Đó là mùi hương cháy. Rồi ông nhận ra ở cái trụ cột nhà bằng gỗ chống bên hè, có một cây hương đang cắm vào vết nứt trên trụ cột, cách mặt đất khoảng chừng nửa mét, đã cháy hết một nửa. Tàn hương rơi xuống dưới đất. Ngay dưới chỗ tàn hương rơi xuống, có một đôi mắt sáng quắc lên. Khi mắt ông đưa tới đó, đôi mắt ấy cũng đang nhìn ông. Một khuôn mặt trơ ra không cảm xúc, hai con mắt sáng quắc, cái miệng hé cười bất động. Ruột gan ông cồn lên một chập, như cảm giác từ tối tới giờ, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, là hình ảnh được tạc khắc trên một con người gỗ nhỏ, được dựa lưng vào trụ cột nhà, ngay dưới cây hương. Không biết ông Lợi tưởng tượng ra hay không, nhưng đôi mắt người gỗ sáng lên, và nụ cười đó là dành cho ông. Ông Lợi rụng rời cả người, còn chưa kịp phản ứng gì thì chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng sợ tới mức chôn chân không nhúc nhích được. Hai người dưới sân nhận ra ông, cũng xăm xăm bước lại. Ông theo dõi chúng tôi sao? Giọng Định Phúc vang lên đanh thép và lạnh lùng giữa đêm vắng. Ông Lợi lắp bắp: Không có. Rồi một bàn tay vươn lên tóm xiết lấy cổ ông. Đó là cậu Duy. Cậu ta túm lấy cổ ông bằng bàn tay phải băng đen. Ông đã nghe ngóng được gì rồi? Ông Lợi sợ tái xanh người. Ông toan hét to lên để báo cho thằng con ngủ trong nhà chạy ra ứng cứu, nhưng không được. Bằng một thủ thuật nào đó, bàn tay của kẻ kia đã đè lên dây thanh quản trên cổ ông, khiến cho âm thanh trong miệng ông chỉ còn ú ớ. Bàn tay trái còn lại của Duy vươn lên bịt lấy miệng ông, khiến cho những tiếng ú ớ yếu ớt đó cũng im bặt hoàn toàn. Duy thì thầm vào tai ông: Nè, chắc ông cũng biết tôi là lính đặc công hả? Ông còn định kêu lên thì tôi bẻ cổ ông ngay đó. Kể cả thằng con ông mà ra đây, tôi cũng giết nó ngay. Ông hiểu không? Ông Lợi vội vội vàng vàng gật đầu lia lịa. Lúc này Duy mới nương tay ra: Việc của bọn tôi, ông nghe biết cái gì rồi? Ông Lợi miếu máu nói: Tôi thề tôi không biết việc nhà nước gì cả. Tôi già rồi còn làm cái gì nữa? Anh Tú nói sao thì tôi biết vậy, chứ không có dám chống đối người nhà nước à. Anh Tú bảo các anh lên khảo sát núi để làm bờ kho bơm. Hàng xóm xung quanh hỏi thì tôi đều có gì thật nói, chứ không có dám dối. Duy và Định Phúc đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng trông sang lão nông già. Trông ông ta có vẻ thật thà lắm và sợ sệt nữa. Định Phúc quá đa nghi rồi chăng? Duy nói: Xem chừng ông ta chỉ là nhà quê, Thằng Tú chắc phải tìm hiểu cẩn thận rồi. Ông đừng có nghĩ xa. Đỉnh Phúc cười gằn. Thảo nào mà các cậu mãi chẳng thể là huyền nhân truyền thừa. Phàm việc gì có thể xảy ra thì đều có thể xảy ra. Đoạn quay nhìn ông Lợi. Người dân bình thường mà cho nhiều người tới nhà như vậy sao? Ông Lợi khóc nói. Trời ơi, anh Tú có thẻ đảng viên, thẻ quân nhân, doanh trại lại ở gần đây, có cái gì mà tôi không tin được chứ? Với lại cả thằng con nhà tôi dòng ngỗ ngược được anh Tú giáo dục cho sâu sắc, nay nó thấm nhuần tư tưởng chính trị rồi. Tôi mang ơn đó nên anh ấy nhờ gì tôi cũng chẳng giúp chứ. Chứ không quen không biết, tôi đâu có mưu đồ gì với các ông được. Không lẽ tôi là gián điệp nước ngoài sao? Gián điệp gì? Ông đọc nhiều chuyện trinh thám quá rồi đó. Nếu việc chính trị thì bọn tôi chẳng quan tâm. Tôi nghĩ ông có ý khác đó thôi. Hẳn ông cũng có hứng thú với núi Ly Sơn nên mới lợi dụng cậu Tú hả? Ông Lợi nghe thế thì câm bặt sợ hãi. Ông kêu lên. Núi đó tôi ngàn lần gian lần cảnh báo cậu Tú và các đồng chí đừng có lên. Đời nào tôi dám bén mảng lên đó. Ông nói gì lạ vậy? Thế đây là cái gì? Tôi chắc là của ông ha. Nói đoạn giơ lên một nắm những thứ kỳ lạ. Có một mảnh đen hình móng, một cái mảnh bạc khắc hình vuông vuông, trên khắc nhiều chữ Hán triện. Có một miếng nhỏ như là hình viên ngọc, màu xanh lá trông như pha ly, trông tựa như một hình giọt nước mắt. Còn có cả dây sâu xuyên qua. Và cuối cùng trong lòng bàn tay ông ta là một mảnh bùa màu đỏ, được bọc kín qua lớp ni lông cứng. Thực ra là nó đã được ép dẻo luôn rồi. Trên mảnh bùa đó thấy vẽ hình một cây đinh xuyên và một chữ địa rất to ở chính giữa, nhưng viết bằng lối chữ xưa. Ngoài ra còn có thêm vài ký tự ngoằn ngoèo họa hình bùa chú. Duy ngây ra. Còn ông già thì tỏ vẻ kinh hoàng tới tột độ. Duy hỏi. Đây là gì vậy? Đây đều là đồ dùng của Mô Kim Nhân. Đích thị ông ta là Mô Kim hiệu quý chẳng sai. Lại nói khi xưa vào thời Tam Quốc, nhà Ngụy có viên thừa tướng là Tào Tháo, vốn là người tinh thông trận mạc. Sau khi lên chức và nắm binh quyền trong nước, ông ta mang quân đi đánh dẹp khắp nơi. Thường là xuất quân là giành thắng lợi, khiến cho chư hầu bốn bể đều khiếp sợ sự vũ dũng đó. Tào thừa tướng mỗi khi đánh dẹp một nước hay lãnh thổ của nước nào đều bắt lấy vợ người ta về làm thiếp của mình, đều sai người quật mộ mã lăng điện của tông môn nhà kẻ thù nhằm lấy các đồ bồi táng để dùng làm tiền nuôi quân. Bởi khi xưa vua chúa lúc chết thường xây lăng tẩm nguy nga và cho chôn nhiều đồ bồi táng theo cùng lúc hạ huyệt, với ước vọng người chết có được tiền tiêu, hưởng vinh hoa phú quý. Người xưa rất coi trọng sự chết. Nhiều ông vua lớn của các nước, cả lớn cả nhỏ, như Tần Vương, U Vương, Hiến Vương, khi chết đều chôn rất nhiều của cải, có khi quá nửa ngân khố, và chôn theo cùng rất nhiều người sống để hậu hạ mình bên kia thế giới. Nổi tiếng có Tần Thủy Hoàng, còn chôn theo rất nhiều tượng quân lính. Công việc khó khăn phức tạp do thủy thổ ở nước xa lạ mà phải đi sâu vào lòng đất. Khi đào huyệt của đế vương lại phải đối diện với lắm cơ quan cạm bẫy bên trong, đồng thời là nơi người chết yên nghỉ. Có lắm loại bùa chú phép thuật hòng chôn xác những kẻ mò vàng. Nên ban đầu quân sĩ đi đào mộ chết rất nhiều. Tào Tháo thấy công việc như thế, chẳng thể cho binh sĩ cứ thế mà xuống bừa. Cần phải có những người được đào tạo riêng xuống làm thì mới được việc, cũng như đỡ hao người, đỡ tốn công. Do đó mà tuyển mộ lập riêng ra những người chuyên làm việc thu lấy tài nguyên trong các hầm mộ ở những nước đã bị đánh dẹp. Thường là những người giỏi về nghề phong thủy, sau đó cho đào tạo trong quân đội để có nghiệp vụ nhà binh và được theo ra nơi chiến trường. Những người này lẫn ở trong quân, cứ khi quân thắng lợi thì bắt đầu làm việc. Xét thấy công việc khó khăn nguy hiểm nên phong cho chức quan là hiệu úy, hưởng bổng lộc giống như hiệu úy trong quân. Vì công việc là đào mộ lấy tài vật nên gọi là mô kim, nghĩa là mò vàng. Từ đó mà có danh hiệu mô kim hiệu úy. Ngày sau chức quan này không còn, nhưng tuyệt kỹ do những người này truyền thừa lại cho đời hậu duệ thì vẫn còn nhiều. Có nhiều người nắm được bí quyết, bèn đi tìm kiếm các mộ cổ sót lại từ thời xưa, rồi tự dùng nghề đi đào bới. Nói thẳng ra thì là bọn trộm mộ mà thôi. Nhưng do bọn chúng có nghề và chỉ trộm vào đại mộ cổ của vua chúa, đã làm thì làm lớn, chứ không như bọn trộm cắp vặt cứ có mộ là đào lên lấy trăng, lấy tóc của người chết. Nên để phân biệt với bọn trộm mộ vặt, chúng cũng tự gọi mình là mô kim hiệu úy, nhằm ám chỉ đến sự cao quý trong ngành nghề của mình. Và quả thật đám con cháu này có các tuyệt kỹ trong nghề trộm mộ vượt xa bọn trộm mộ thông thường. Nhờ thế mà nổi danh trong dân trộm mộ. Chúng còn lập hẳn thành bang phái, gọi là phái mô kim, độc lập với các bang phái trộm mộ khác như bang sơn, hình tích, cửu tinh. Các phái trộm mộ khác nhau có các ngón nghề trộm mộ khác nhau. Như dân bang sơn thì chúng chủ yếu dựa vào hình thế núi non và thảm động vật để dò mộ. Phái hình tích thì dựa vào tính khoa học nhiều hơn, vận dụng các kiến thức về đất đai, khoáng sản để nhập mộ. Phái cửu tinh dựa vào lý luận số, âm dương phong thủy để nhập mộ. Phái mô kim thì thủ pháp của chúng rất lằng nhằng, là sự kết hợp của nhiều nguồn kiến thức và phương pháp khác nhau. Nói chung là sự vận động linh hoạt của cơ thể để chống lại núi lở đá đè, thực hiện đào bới, khua khoắn là chính. Chúng cũng có các chiêu trò thủ pháp để chống lại các loại bùa chú, uế khí ở dưới mộ. Các vong linh tà thần canh giữ mộ và các vong hồn trong quan. Trong các phái trộm mộ thì mô kim phái thường có nhiều huyền nhân nhất, bởi đặc tính của các mộ hiểm bao giờ cũng có trấn yểm tà ma và sai âm binh, quỷ binh canh giữ nghiêm mật. Định Phúc trỏ vào từng vật rồi giải thích cho Duy cặn kẽ. Cái móng tay màu đen đó là một chiếc móng lừa đen đến từ Tây Tạng. Nó được các nhà sư xứ này yểm vào đó mật tông tâm chú, có thể chống lại các xác chết biến xác, nghĩa là xác sống lại trong mộ hóa thành cương thi. Cái mảnh bạc kia gọi là lôi minh triện, dùng nó để hóa giải các lực từ trường phát ra từ uế khí trong mộ, giúp người thâm nhập mộ không bị nhiễm độc. Bởi lẽ trong các hầm mộ thường có từ trường bất thường do môi trường uế khí tích tụ. Nếu với các mộ cổ đế vương, đối tượng của dân mô kim, thì thể nào cũng bị bế khí cả ngàn năm. Dù có mặt nạ phòng độc, nhưng khi xuống tới mộ, phần nào cũng bị ngộ độc mà chết. Cần có lôi minh triện thì mới chống được. Nhưng cái mảnh bạc nhỏ tí này thì có thể chống độc như thế nào lại không biết được. Cách sử dụng của nó chỉ có dân mô kim mới biết mà thôi. Viên pha lê hình giọt nước mắt kia là linh lệ kim. Nó giúp chống lại thú dữ ăn thịt trong các rừng rậm. Các mộ thường sâu trong đất, nhưng hay được an trí ở núi cao để đón ánh mặt trời. Có cao của thiên, thấp của địa, vừa có khí âm, có khí dương, theo quy luật ngũ hành khi tạo mộ. Trên các nơi rừng núi dễ lắm thú dữ. Vì sao linh lệ kim giúp chống được thú dữ thì Định Phúc cũng không biết. Bởi vì ông ta không phải mô kim, nhưng vì ông ta là dân phong thủy nhà nghề nên nhận biết được các vật dụng đó. Và thứ cuối cùng là tấm bùa đỏ được ép cẩn thận trong nhựa dẻo kia, là bằng chứng thuyết phục nhất. Đó là bùa mô kim. Chỉ có đệ tử chính tông của mô kim phái được truyền thừa từ sư phụ mới có thứ bùa này mà thôi. Định Phúc nhìn ông Lợi nói: Mấy ngày qua tôi đã bí mật theo dõi trong nhà ông. Ngần ý thứ, xem chừng cũng biết ông là ai rồi ha. Ông còn giả vờ làm gì? Có một người đàn ông chẳng biết từ đâu tới, chỉ một vài hành lý, ông đi khắp muôn nơi. Ông tuổi cỡ 40, nhưng mái đầu thì đã bạc rồi. Ông dừng chân bên một con phố nhỏ ở giữa chốn thành thị phồn hoa. Đó là con phố của những người lao động nghèo, đều là dân lao động làm thuê ở tứ xứ về góp thành xóm phố, là nơi rất gần với bãi rác của thành phố. Rồi ở bãi đất trống trong thành phố, gần sát với bãi rác, ông cắm cọc dựng lên túp lều bằng gỗ ở đó. Người dân đều khó hiểu, đem nói với tổ dân phố về người đàn ông. Nhưng trưởng phố nói đó là một người lương thiện, đã có người bảo lãnh, hãy cứ để ông ta ở đó, không có việc gì thì đừng làm phiền ông ta. Và thế là ông ở đó, bên trong căn lều gỗ, giữa chốn thị thành, giữa những ngôi nhà cấp 4 san sát nhau. Hàng xóm đều không giao du với ông, một phần bị xem thường, một phần bị sợ hãi. Vì sao hàng xóm lại xem thường ông thế? Vì ông sống bằng nghề lượm ve chai. Do ở cạnh bãi rác nên ông thường ra bãi rác, đào bới rác lên và nhặt nhạnh các vỏ chai nhựa, đinh gỉ hoặc sắt thép phế phẩm để gom bán lấy tiền. Tuy xóm đó đều nghèo, nhưng ít ra họ đi lao động và không tới nỗi phải bới rác như người đàn ông kia. Dù trông ông ta có vẻ cao to, nhưng lại không làm nổi một công việc như là phụ hộ hay bốc vác, mà lại đi bới rác sao? Đó là công việc cho những người nghèo già tuổi, hoặc những người phụ nữ không làm được việc nặng. Đó là công việc mà những người lao động nghèo khác còn không thèm làm. Vì thế mà họ xem thường ông lắm. Rồi vì sao hàng xóm sợ ông như thế? Bởi mỗi khi ông ra bãi rác đi làm việc, ông đều cởi trần ra cho khỏi bẩn áo. Thế nên người qua lại đều nhìn thấy trên lưng ông có một hình xăm quỷ. Một hình xăm quỷ vô cùng đáng sợ, với đôi mắt sống động như biết nhìn vào người khác. Trên miệng hình xăm quỷ ấy có ngậm một con dao găm. Vào thời bấy giờ, dân xăm mình cơ bản ngoài thủy thủ chài lưới, ngoài dân giang hồ anh hai, thì chỉ có dân tù tội trở về. Ông không rõ lai lịch từ phương xa lại, không giao du với ai, không nói chuyện với ai. Một con người lập dị và khép kín, suốt ngày thui thủi một mình. Với một hình xăm quái dị ở trên lưng, thử hỏi sao người ta không sợ ông cho được. Các gia đình trong phố đều dặn con nít trong nhà họ chớ có qua lại ở gần chỗ ông. Ông cứ thế sống trong căn nhà gỗ đó lặng lẽ ngày qua ngày, và không bao giờ nói chuyện, không bao giờ đi đâu. Rồi một ngày kia, có một người gánh hàng trong từ đâu đi lại. Người đó là một bà già, tuổi cỡ chừng đã 70 rồi. Giữa trời nắng chang chang mùa hạ, bà thất thểu bước đi, rao bán những thứ hoa cũ trên gánh hàng rong. Trời nắng thiêu cả mái đầu, mặt trời đã lên cao giữa. Bà ta không bán được hàng, bước chân mỗi lúc một chậm thêm mỏi mệt. Đi qua từng nhà, trời nóng nên nào có ai bước ra ngoài đường. Bà đứng ở ngoài cửa hỏi người trong nhà có mua rau không, nhưng ai cũng lắc đầu nói không. Rồi bà thấy đầu óc quay cuồng, tối tăm mặt mũi. Bà gượng lê thêm vài bước, rồi chợt ngã xuống dưới đường. Giữa cái lòng đường nắng tới luộc trứng cũng chín. Mấy người đàn ông nghe thấy tiếng ngã, vội bước ra khỏi bầu cửa cùng nhìn. Thấy bà già nằm sóng xoài ra đó, họ toan lại gần đỡ, nhưng lại ngần ngừ ái ngại, chưa dám tiến tới vội. Bà già kia đang ngất ngay trước căn nhà gỗ của kẻ bới rác. Rồi bóng người bới rác đó bước ra từ căn nhà, to lớn, cởi trần trùng trục cho vơi đi cái nắng nóng mùa hạ. Ông ta bước lại, đỡ bà già bằng cả hai tay, rồi vực bà vào trong hiên nhà. Ông ta đang ăn cơm, mâm gỗ còn đang bày ở ngay lối vào căn nhà một phòng đó. Hàng xóm từ xa đều nhìn thấy được hết bên trong nhà. Ông ta thu mẹt cánh trao của bà già vào, nhặt từng bó rau vào lại cẩn thận, rồi đem bát mới, đũa mới đặt lên trên mâm. Ông lấy khăn ướt lau cho bà cụ. Bà già qua cơn say nắng, được cấp cứu đúng cách thì dần hồi tỉnh. Ông đem nước cho bà uống, mời bà cùng ăn cơm. Mọi người đều im lặng quan sát. Kẻ bới rác kia cũng đâu có thực sự đáng sợ tới như thế. Bà già ăn xong lại tạ mãi rồi mới đi. Từ hôm đó đi qua bãi rác, người ta vẫn không dám bắt chuyện với ông, nhưng không còn lặng lẽ bước qua mà khẽ gật đầu với ông mỗi khi chạm mắt. Ông già cũng gật đầu đáp lại, lắm khi còn thấy ông cười. Có một ngày kia, có một người khác tới. Lúc bấy giờ đã là tối trời. Trong ánh sáng nhá nhem, họ thấy người đó cao to, cởi trần, mình lưng xăm kín mực những hình thù quái đẳng, tay chân cũng điểm các hình xăm. Đầu người đó thì trọc lóc, trên đầu có sẹo. Người đó đi vào phố, dừng ở một nhà, đứng ngoài đường hỏi vọng vào một bà cô đang thu quần áo ngoài sân. Chị ơi! Giọng vang lên như sấm. Bà cô tái mét mặt, lắp bắp hỏi chuyện gì. Người đó nói: em ở tù mới ra, không có tiền, chị cho em xin vài chục em về quê, quê ở Nghệ An. Vừa nói, người đó vừa đẩy cửa cổng. Bà cô la lên: Chú ơi, nhà không có đàn ông, chú đừng có vào, nhà tôi không có tiền đâu, xin chú đi nơi khác cho ha. Giọng bà cô vang to lên, nửa sợ nửa lo, đều có chủ ý. Mấy nhà xung quanh hàng xóm đều có đàn ông bước ra cùng nhìn sang. Người tù ái ngại, tay rời khỏi khung cửa cổng. Đám người trong phố nhìn người tù chằm chằm. Hắn dở giọng ồm ồm nói: có ai cho em xin vài chục, không thì xin bữa cơm cũng được. Một người đàn ông trung niên nói: chú đừng có xin điếu ở đây, chú nghiện phải không? Chúng tôi là dân lao động nghèo cả, chú tới mấy hàng quán mà xin người ta cho. Tôi không nghiện, tôi mới ra tù, tôi đói. Đoạn trừng mắt nhìn kẻ vừa nói. Kẻ đó thất kinh không nói gì nữa. Người tù thở dài, lảo đảo bước đi. Ai dám cho kẻ như thế vào nhà đây? Các nhà đều có người ra sân canh chừng, sợ kẻ lang thang tù tội nghiện ngập túng quá mà vào nhà mình xin điểu. Người tù thấy bị trăm kẻ nhìn, chẳng còn buồn hỏi ai, lại thất thiểu bước đi. Đi qua một bãi rác, bụng đói cồn cào, hắn định vào bới rác, nhưng trời đã tối rồi hắn không vào được. Hắn lại bước thêm vài bước, đi tới căn nhà gỗ. Hắn lại thấy người bới rác nọ đang ngồi ăn. Hắn toan vào xin, nhưng nhìn lại căn chòi gỗ ợp ẹp dựng lên, thấy chắc cũng hạng ăn xin nghèo nát. Hắn lại chẳng vào nữa, mà lảng bước đi. Người bới rác nói vọng ra: nè, cần gì đó? Cho tôi xin. Người tù nhìn người bới rác, tay xoa xoa cái bụng trần, lời nói ngập ngừng trên môi. Hắn tia vào cái chòi gỗ, rồi cái chòi đó thực sự chẳng có cái gì ngoài cái giường đơn cả. Hắn lại không nói nữa. Muốn ăn cơm hả? Vào đây. Có một ông chú đứng gần đó, chẳng hiểu như thế nào, đột nhiên nói: nè chú ơi, đừng có cho vào, vùng này nghiện ngập cướp bóc nhiều lắm đó. Người tù nghe được câu đó, nhưng đói quá rồi, còn không buồn nhìn kẻ vừa nói. Tuy nhiên cũng dậm bước chân, toan bước bỏ đi. Người bới rác phớt lờ lời cảnh báo, lại nói: "Nè nè nè, cứ vào đây." Người tù ngạc nhiên, rồi cũng rón rén bước vào. "Tôi mới ra tù. Lúc tôi ngồi tù, mẹ tôi ở nhà chết rồi. Tôi không có ai đón, không có tiền về quê. Quê tôi còn xa mấy trăm cây. Chú có tiền cho tôi xin đồng, tôi về thắp hương cho mẹ. Cứ vào đây đã." Hàng xóm lại cùng đứng bên kia đường mà trông vô. Thấy người bới rác lại mang ra một cái bát mới, một đôi đũa mới và một ly nước sạch. Họ lúc này đã cùng biết người bới rác kia thực sự là một người tốt. Họ cũng thầm lo cho ông, sợ bị tay tù giở trò trấn cướp. Cái bọn nghiện ngập lại lắm trò nói văn vở, nên cùng đứng đó coi chừng cho tới khi tay tù ăn xong. Có đông người, chắc nó không dám làm gì đâu. Họ thấy người bới rác vô lục áo, rồi lôi ra mấy đồng bạc, tờ 1 hào, 2 hào, cho đến tờ to nhất là tờ 5 ngàn, đều nhăn nhầu nhúng. Dốc tới tờ cuối cùng đưa cho người tù, chắc cũng được cỡ gần 30 ngàn. Rồi họ thấy người tù khóc, thấy người tù quỳ lại, cái đầu trọc lóc dập đến sát đất. Họ thấy anh ta lắp bắp cái gì đó, rồi người bới rác nói gì đó, nhưng họ không nghe được. Người bới rác tiễn người tù ra tới cửa, bỗng thấy rất nhiều hàng xóm đứng đông ở ngoài đường. Cả hai cùng ngơ ngác. Người tù nói to: "Ngày sau cháu quay lại đền ơn chú." Rồi cầm tiền chạy vụt đi. Hắn đi rồi, có người mới nói với người bới rác: "Ôi, bọn nghiện nó bịa chuyện cho người ta mũi lòng đó. Chú bới rác cả ngày được 100 ngàn bạc. Chú dại quá, cho nó bao nhiêu rồi?" "Thôi kệ đi." Người bới rác chỉ cười nói. Từ ngày hôm đó, người trong phố đi qua bãi rác, thấy người bới rác, họ không chỉ gật đầu, họ còn cười với ông, hỏi chuyện ông. Thời đó có nhiều người đi bán kẹo kéo, thường cho đổi sắt vụn lấy kẹo kéo. Ông dọn ở bãi rác, thường hay nhặt được các đồ linh tinh hay hay, như dép cao su hỏng vứt, khung sắt kỹ. Mấy cái đó đều đổi kẹo được. Ông không bán mà đổi kẹo cho lũ nhỏ, nên bọn con nít thường hay tới cái chòi gỗ nhà ông chơi. Thường ngày chúng nó hay đánh nhau, nhưng tới nhà ông chơi, ăn kẹo, không biết vì sao lại ngoan lắm. Chúng hay gọi người bới rác là ông Bục Huyền Sơn. Người ta bảo nếu muốn biết chuyện gì trong thành phố, từ việc bà nào ngoại tình với ông nào, ai vừa chết, giang hồ đánh nhau ở đâu, ai tốt ai xấu, ai mới lên làm chủ tịch, cứ việc đi tới các ngõ hẻm mà túm đầu bọn nhóc bụi đời hỏi sẽ ra việc. Có lẽ đúng thế thật. Chúng nó tinh nhạy, dù là từng cử động nhỏ nhất của thành phố này, chúng nó đánh hơi được. Có một người ở bên bãi rác sẽ không bao giờ đuổi chúng đi, vì cả một người tù tội cũng không có bị đuổi đi cơ mà. Từ dạo đó về sau, có một nhóm vài ba đứa nhóc bán vé số, bọn lang thang bụi đời tận đổ tận đâu. Cứ đi tới gần bãi rác là chúng nó đói, chúng nó khát, chúng nó mệt. Rồi chúng nó ngồi vạ vật, nằm lăn quay cu đơ ra trước căn chòi gỗ vốn đã nghèo nát chẳng có gì kia. Và lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế, luôn sẽ có một chiếc bát mới sạch sẽ, một đôi đũa mới và một cốc nước lọc mát rượi. Lại luôn có rất nhiều kẹo kéo cho bọn con nít. Thứ kẹo rẻ tiền làm bằng đường và mạch nha, chỉ 100 bạc là có cả tảng. Đối với người lớn thật vô giá trị, nhưng đối với bọn trẻ con hoặc là những người đang đói lả, thì chút đường ngọt trong kẹo cũng giúp họ chống lại cái đói cồn cào. Người dọn rác có lẽ đã dành hết tiền tiết kiệm kiếm được từ bãi rác ra để làm những điều đó cho bọn nhỏ, dù chỉ là một bữa ăn. Chúng nó tới ngày một nhiều. Ban đầu có vài ba đứa, sau có tới cả chục đứa. Ông đặt hẳn cái bình nước ra ngoài cửa nhà, trên dán dòng chữ to: ai khác cứ lại lấy mà uống. Cái thùng nước 20 lít chỉ qua một buổi trưa, tới đầu chiều bao giờ cũng khô queo. Tóc và gạo cũng vậy. Sáng ông bỏ 2-3 cân gạo gì đó vô cái thau, cũng ghi: ai lấy thì lấy. Tới buổi trưa, một hạt gạo rớt ra cũng chẳng còn. Nhưng mà có ai đó hay những người nào đó mà chính người dọn rác hay đám nhóc bụi đời cũng chẳng biết là những ai. Thời gian sau này, cứ bình nước vơi đi, họ sẽ đổ vào cho cái bình ấy luôn đầy. Cứ xô gạo vơi đi, họ lại đổ vào cho đầy gạo. Người trong xóm đó gọi là xô gạo thạch xanh. Lòng tốt của người dọn rác đã lây lan tới lòng từ bi của cả những người khác rồi. Người ta nói Bồ Tát khí mát lành tỏa khắp thập phương, chẳng biết có đúng không. Người dọn rác chắc cũng không phải Bồ Tát gì, nhưng tấm lòng của ông thực sự đã lan tràn đi khắp mọi nơi. Ai cũng dành cho ông sự tôn kính. Nhưng ông không đổi nghề, ông vẫn đi bới rác hàng ngày. Dạo sau đó lại dần dần thấy bãi rác có vẻ bớt đi phần lộn xộn. Những người trong xóm hay những công nhân chuyên chở vệ sinh, họ đều tự sắp xếp các loại rác thải sẵn trước khi ném rác vào cái bãi đó, giống như ngày trước. Họ xếp ra những loại rác thải là sắt vụn có thể bán được. Điều đó đỡ cho công sức cho người bới rác biết nhường nào. Những người già đi ăn xin, những người cùng khổ, những người dắt díu nhau cũng hay đến. Người bới rác nọ, mỗi khi có ai tới cửa nhà, không bao giờ ông từ chối tiếp. Cho dù có hôi hám bẩn thỉu tới cùng cực đi chăng nữa, cũng không bao giờ ông đuổi người ta đi. Rồi dần dần, ở căn chòi gỗ, khi nào cũng nườm nượp người. Họ cứ đến, lấy đồ ăn thức uống, rồi lại đi. Cứ vậy cho tới tối mịt, cả ngày không khi nào ngớt đi. Có một sáng ông thức dậy, ông mở cửa nhà và thấy dắt trên cửa nhà là một mảnh giấy tập tô của trẻ em. Ông nhìn mảnh giấy, trên giấy có vẽ hình ông, xung quanh là các em nhỏ đang được ông cho kẹo. Nét vẽ chệch choạc của trẻ con, thậm chí còn nhìn mãi mới ra được hình người. Lem nhem trên tờ giấy màu chắc đã qua sử dụng. Bên dưới bức tranh là dòng chữ nhỏ nhắn viết bằng chì màu: chúng con cảm ơn ông. Ông cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, rồi đảo mắt ngó quanh. Từ đằng xa lấp ló bên kia bãi rác, có một đám con nít ù té chạy đi. Chúng đứng ở đó rình từ lúc trời còn chưa sáng cho tới khi ông thức dậy và cầm tận tay món quà của chúng thì mới chịu bỏ đi. Ông cảm thấy thật ấm áp. Từ đó, ý tưởng về một trại trẻ mồ côi được thành hình trong ông, để ông có thể cưu mang, gần gũi với chúng hơn nữa. Rồi có những người kỳ lạ hơn tìm tới căn chòi gỗ đó. Có những người mặc áo vét, đi giày da bóng lộn tới đó, vào và nói với người dọn rác điều gì đó. Họ là những nhà hảo tâm, họ muốn tài trợ và giúp đỡ cho người dọn rác. Có một số người khác không phải nhà hảo tâm, trông họ hết sức kỳ lạ, nhưng đều toát lên những thần thái ngút trời. Họ là những nhân vật quan trọng trong xã hội, lẫn trong giới huyền nhân. Họ đã tìm biết được vị trí của người dọn rác. Những người dân xung quanh cũng dần để ý tới những người lạ tìm tới đó. Họ mặc quần áo đồng cốt, mặc áo dài thụng giống như kiểu người xưa. Có những người có những hành vi dị thường, và có nhiều người mang các đồ dùng kỳ lạ tới. Có người còn đeo cả kiếm hoặc chống gậy. Người dọn rác đó không phải là một người bình thường, đó là một huyền nhân. đó là huyền nhân xuất thân từ môn phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Ông có sứ mệnh phải làm. Ông rời xa nơi am cô thanh tịnh, rời xa núi non linh thiêng và đi vào nơi nhân gian, làm những công việc khổ sở, vất vả, bẩn thỉu, như là một cách tự đầy ải mình, như là cách để bản thân cảm nhận được nỗi cùng khổ của thế gian và để mở ra tâm tốt lành với những người cùng khổ như thế. Ông đi trên con đường riêng của ông để thấu hiểu nỗi đau của nhân thế. Ông trông có vẻ bề ngoài là giống, nhưng thực sự là khác biệt hoàn toàn với những người lao động nghèo, những người ăn xin và những kẻ lầm lũi khổ sở hay ăn nhờ ở đậu ở trước cửa nhà ông. Ông là một người lao động nghèo, nhưng ông hiểu rõ ông đang làm gì. Không như những kẻ khổ sở ngoài kia, họ không có sự lựa chọn nào khác cho thân phận của họ cả. Những kẻ lạ mặt tìm ra ông, tìm tới ông khi người ta đồn đại nhiều hơn về ông và những việc thanh cao ông làm với đám người nghèo. Việc sống ẩn mình giữa nơi đông người của ông không còn được kín đáo nữa. Họ tìm tới ông, đề nghị ông phụng sự cho các việc âm dương. Với vai trò của ông, với những kỹ năng mà ông sở hữu, ông hoàn toàn có thể có được vị trí cao hơn trong xã hội này và sống giàu sang hơn. Ông nói với họ: "Tôi sẽ giúp việc cho các anh. Tôi muốn mở một trại trẻ mồ côi. Các anh hãy giúp đỡ cho việc đó." Những nhà hảo tâm rất vui lòng đồng ý. Những người có thế lực cũng vậy, và những người trong giới huyền nhân đều ủng hộ ông hết mực. Ông là người có một vai trò lớn lao trong một xã hội bí mật, một thế giới riêng biệt khác với thế giới người ta sống, một thế giới mà ở đó không tồn tại giai cấp hay phân biệt giàu nghèo. Ở đó tồn tại những người có thể giao tiếp được với thế giới bên kia, tồn tại những vong linh, những bùa chú và cả các loại ma thuật quái dị. Thế giới đó là nơi mà ông thuộc về. Thế giới đó là nơi mà những người lao động nghèo không thể nào hiểu nổi. Có nằm mơ, họ cũng không thể nào tin được. Người ngày nào cũng mới đóng rác mà họ thải ra lại là một người mà khi cất lên một lời nói, có hàng biết bao con người có máu mặt cùng phải hùa vào giúp sức. Rồi dần dần người ta hiểu ra vì sao ông được chính quyền ưu ái ở lại đây mà không cho bất kỳ ai làm khó dễ ông. Họ hiểu rằng ông không phải là một người lao động bình thường. Họ không thể biết chính xác, nhưng hình dung được ông thực sự là một người có thực lực và thế lực. Ông khác với tất cả bọn họ. Và thế là trại trẻ mồ côi nhỏ của ông được hình thành. Ông đặt cho nó cái tên thật đẹp: Trại Phượng Hoàng. Bởi Phượng Hoàng chính là mẹ sinh ra trời đất. Ông mong muốn trại của ông giống như một người mẹ hiền từ, dang rộng cánh tay ôm ấp lấy những đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Những thành viên đầu tiên đã xuất hiện, đó là lũ nhóc ngày nào cũng tới nhà ông ăn chầu ở chực. Có một đứa lớn hơn cả bọn, tên là Lân. Nó tới bên ông đầu tiên, rồi cùng ông lo toan mọi việc. Nó trở thành anh cả của trại Phượng Hoàng. Trại được mở lên ở một khu đất rộng hơn và có sự cấp phép của chính quyền địa phương. Vậy là bọn nhỏ đã có một nơi để ở, và các nhà hảo tâm cũng có một nơi để bỏ tiền vào. Đó là cách trại trẻ vận hành. Nhưng ông vẫn không thôi ngày qua ngày đi bới rác ở các đống rác trong thành phố, như một biểu tượng về việc đời sống này ông cần phải làm cho tới tận khi ông chết. Những đứa trẻ tới trại Phượng Hoàng có muôn vàn trường hợp khó khăn. Có đứa mới sinh ra vài ngày thì bị bỏ lại ở bệnh viện. Có đứa là con hoang không cha, mẹ bị tâm thần, bị gửi vào cô nhi viện, trốn ra rồi đi lang thang ngoài đường, rồi được đón về. Có đứa là bụi đời trộm cắp, là lưu manh đầu đường xó chợ, được đưa về giáo dục. Chúng đều có một điểm chung, đó là gia đình không hoàn hảo. Người dọn rác ấy, ông đã là cha của tất cả bọn chúng. Dù đứa đáng thương hay đứa từng sa ngã, dù đứa ác hay đứa hiền, có lắm đứa khổ thật, có lắm đứa vốn là cặn bã chẳng ra gì, đều được ông đem về và đối xử như nhau. Ông cho chúng học về đạo đức, lễ nghĩa. Đứa nào muốn học văn hóa, ông đều xin cho chúng đến trường, đến lớp học như bao người. Đứa nào không muốn học hành, ông cũng cố công xin cho chúng công việc mà làm ăn, sống lương thiện. Rồi khi chúng khôn lớn, có đứa lại theo ông, có đứa thì tung cánh ra ngoài đời, có đứa quên hẳn không còn quay lại. Nhưng có nhiều đứa tha thiết có tâm, vẫn thường gửi tiền về trại giúp cho ông. Cứ thế ông cảm thấy hạnh phúc với điều ông làm. Rồi một ngày kia, ông bị bệnh. Căn bệnh tai quái ập đến một cách kỳ lạ và phát tác chỉ trong vài tháng trời. Ông đã chết trong tức tưởi không một ai hay biết. Ông đã bị nguyền rủa bởi những lời nguyền độc địa từ cõi bên kia thế giới. Sau tất cả, ông vẫn là một thầy phù thủy. Ông đã từ bỏ con đường huyền môn để làm một người dọn rác. Rồi duyên số đưa đẩy, sự từ bi của ông đã khơi gợi các nhân duyên, để ông phải quay lại làm các việc huyền môn một lần nữa, nhằm có tiền trang trải và mở ra trại trẻ mồ côi. Đã là người u ẩn, dù có chạy trốn cỡ nào, vận mệnh vẫn đeo mang. Và dù có đi con đường nào, cuối cùng cũng quay lại làm người như thế. Tới khi có đủ tiền bạc và danh vọng, ông thôi không đi làm việc âm dương. Nhưng không phải chỉ thế là xong, không phải cứ muốn đứt ra là được. Đã có nhiều người dứt ra rồi, nhưng cuối cùng số phận vẫn đưa đẩy họ quay trở lại, tới lui vài ba lần. Và cuối cùng là nghiệp thầy pháp giáng xuống, khi mà huyền nhân đã không còn sức gì chống cự được nữa. Ông đã từ bỏ, nhưng vận mệnh đeo mang ông cho tới ngày tháng cuối cùng. Căn bệnh huyền chết tiệt, gọi cho sang mồm là bệnh huyền, gọi cho bớt tang thương là nghiệp huyền nhân. Nhưng thật ra gọi một cách thẳng tuột, không có chút tránh né nào, thì căn bệnh đó thật ra là những lời ám của ma quỷ lên thân xác người có bí thuật. Đó là những tiếng nguyền rủa của bên kia thế giới. Tôi là thằng nhóc lang thang năm đó được đưa về. Còn người dọn rác kia chính là thầy Huyền Sơn, thầy tôi đó. Ông già là người hiền, tại sao chẳng được chết lạnh? Các người có biết ông chết như thế nào hay không? Ông bị hủy hoại thân xác, và chúng tôi chẳng thể nhìn mặt ông lần cuối nữa. Xác ông bị hóa thành bùa ám và phải đóng chặt trong quan tài bị yểm bùa, không thể mở ra nữa. Một người như thế mà lại chết như thế đó, chỉ vì ông không muốn tiếp tục dấn thân vào con đường mà lẽ ra ông phải đi. Nhưng cho dù ông đã từ bỏ, bọn ma quái làm gì có buông tha cho ông chứ. Duy nói tới đó rồi khóc nấc lên giữa đêm thâu. Ông Lợi nghe câu chuyện đó cũng rất xúc động. Ông cố nâng trà lên uống, che giấu đi cảm xúc của mình. Ly Sơn là cội nguồn của tội ác đó, chúng tôi phải lên Ly Sơn quật mã quỷ thần trên núi đó thì mới hóa giải được lời nguyền trên xác thịt của Huyền Sơn, giúp cho ông được siêu thoát. Định Phúc nói. Ông Lợi hỏi: tại sao lại như vậy? Bởi vì Huyền Sơn là đệ tử chính tông của phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật. chưa có đệ tử nào của phái đó từ bỏ nghiệp huyền nhân mà sống lành chết lành được cả. Hình xăm quỷ ngậm con dao được khắc trên lưng của các đệ tử trên núi đó là bắt buộc khi họ nhận được phép thuật chân truyền từ sư phụ của mình trên núi, cũng chính là tổ của tông môn. Hình xăm ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho lời ràng buộc, lời giao ước với ma quỷ. Hình xăm ấy là bản mệnh của ma quỷ Vu Sơn và các thầy pháp trên núi đó. Cho dù có từ bỏ sự nghiệp và đi đến tận đâu, họ cũng không thể thoát được cặp mắt âm dương toát ra từ hình xăm trên lưng. Chúng sẽ luôn dõi theo họ cho tới khi họ chết, và chúng sẽ theo hình xăm đó tới lấy mạng huyền nhân khi người đó thối tâm muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Vu Sơn có hai mặt, mặt thiện bày ra ở núi Vu, mặt ác được giấu kỹ ở núi Ly. Quỷ thần cũng có con hiền con dữ. Những con thuận lợi cho việc giáo hóa của chúng đối với chúng nhân thì được giữ lại Vu Sơn do tổ cai quản. Quỷ trên Vu Sơn chỉ ăn hương khói, chỉ dùng đồ chay. Đó là cách chúng mị hoặc nhân dân và thế giới huyền môn về chính phái của chúng, về việc tâm từ bi của chúng giúp cho việc đạo và đời. Còn những con quỷ quá sức hung hãn thì bị đại lưu vào nơi rừng lam chướng khí. Những con mà các tổ Vu Sơn không thể thần phục, những con chỉ thích hút máu ăn thịt, chỉ thích hơi hồn người sống, chúng là những con ác quỷ chưa thuần. Chúng sẽ bị bọn trên Vu Sơn đem che giấu vào các nơi bí mật mà thi hành tội ác kín đáo của chúng. Ly Sơn là một nơi như thế. Vu Sơn là sáng thì Ly Sơn là tối. Vu Sơn là nơi chúng trao giảng công khai về đại đạo, còn Ly Sơn là nơi chúng cất giấu những con quỷ giết người không gớm tay để thực hiện cho những nhiệm vụ đen tối ghê tởm mà chỉ bọn chúng mới biết được. Ở Ly Sơn tàn chứa các chủng tử quỷ đến từ địa ngục, là nơi chúng cất chứa kho tàng. Đó mới là chúng ma quỷ thực sự. Chúng tôi đã điều tra được việc Huyền Sơn bị giết cũng do chính lệnh từ Ly Sơn ban ra. Chúng tôi không ngại nguy hiểm lặn lội tới đây, lao mình vào chốn rừng thiên nước độc, là một lần muốn xới tung các mầm mống chủng tử ác quỷ đó để đoạn đi các việc họa hại trong nhân gian. Mục đích của chúng tôi không phải là kho báu, chúng tôi đến chẳng vì việc đó. Ông Lợi ngồi im như tượng. Ông quá sốc vì những gì mà ông nghe được. Ly Sơn là núi linh thiêng, từ ngày xưa đã biết như thế. Không một ai dám vượt qua bìa rừng mà đi vào đó bao giờ, kể cả cánh thợ săn thú cũng chưa từng. Phía bên kia rào núi, đó là một thế giới kín đáo, tách biệt hoàn toàn với nhân thế bên ngoài và với các ngôi làng dưới chân núi. Ngay cả đơn vị bộ đội đóng quân ở trên kia, đi qua ba dãy núi họ cũng tới được bìa Ly Sơn. Nhưng theo như ông biết thì tới cả quân đội, vốn là những tay bản lĩnh xem thường cái chết, cũng ra chỉ thị cấm không cho quân nhân đi qua các dãy núi đá vôi để tới địa giới của Ly Sơn. Tất cả đều biết trên Ly Sơn có quỷ. Nhưng tới hôm nay, nghe những người khách lạ nói tường tận quỷ thần trên đó ra sao, ông không khỏi kinh hãi rụng rời. Cha của ông đã thâm nhập vào đó và trở về không còn nguyên vẹn. rồi có lẽ cụ cũng đã bị yểm bùa tới nỗi phải bỏ mạng như thế. Những người này thì sao? Bản lĩnh của họ lớn tới đâu mà muốn đi vào nơi tử địa như thế? Một tiếng động vang lên sau lưng cả ba, khiến cho họ giật mình cùng quay lại. Họ nhìn lại thì ra là thằng Luân. Nó đã thức dậy bởi tiếng nói chuyện của ba người và đã đi ra sau ba người từ khi nào rồi. Luân ngồi xuống giữa ba người còn đang ngơ ngác nhìn, uống một ngụm nước trà thật to, rồi nhìn sang ông Lợi. Nó nói: "Con nghe hết rồi. Xưa nay con xem thường bố lắm. Con nghe người ta bảo ông nội là bậc tôn kính, làng trên xóm dưới đều phải nể phục, thậm chí cả quân đội người Pháp cũng phải nể ông nội. Vậy mà con không biết tại sao bố của con lại sống tầm thường tới như vậy. Lắm khi con còn thấy bố thật hèn hạ. Nhưng mà hôm nay con đã hiểu, bố đâu phải là người sống thường biếng nhác, không biết làm gì mà ăn. Bố cũng đâu phải người hèn, không dám nói lại ai câu nào. Hôm nay thì con hiểu rồi." Ông Lợi buồn rầu nói: "Bố nào có muốn một cuộc đời như cái bị thịt như thế. Nhưng ông con là người lạ, người sống lạ, khi chết tất nối lợi thiên. Bố có dòng máu của ông con trong người, cũng muốn làm chi nằm nhì đi đây đó tung hoành bốn phương ngang dọc, cho đời phải nể như là ông con vậy. Nhưng bố đành phải ngậm ngùi gạt đi hết. Bố gìn giữ cho con mà phải sống kiếp người làm người câm người điếc ở cái xó nhà làng quê này. Ai nói gì cũng phải chịu nhục vì gìn giữ cho con đó. Từ khi mẹ con chết, bố sợ lắm. Con còn nhớ không?" Luân làm sao mà quên được. Nó ghét ông Lợi cũng một phần là vì điều đó. Ngày đó Luân còn nhỏ ở nhà, ông Lợi chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi không làm gì hết. Mẹ nó là bà Xuân phải đi làm đồng áng lam lũ với mấy sào ruộng, khổ như con ở nuôi cả chồng cả con. Ông Lợi nhìn thế mà không đành, định đi sang làng bên năm đó để nhập luồng về làm ăn chút đỉnh, chứ ở nhà không hoài ăn bám vợ cũng khó coi. Ông chỉ vừa mới rời làng buổi sáng thì chiều đó bà Xuân ở nhà ra giếng gội đầu, lộn cổ xuống giếng mà chết. Người ta cũng không hiểu sao cái thành giếng cao đến ngang hông, ngày nào cũng tắm giặt ở đó mà bao nhiêu năm trời không sao, bây giờ lại có thể ngã xuống được. Ngày đó Luân còn nhỏ lắm, khi người ta vớt được xác mẹ nó lên cũng là lúc ba nó trở về đến cửa. Từ ngày đó ba nó không còn định làm bất kỳ một việc gì nữa. Thằng Luân cũng bắt đầu thiếu hơi mẹ giáo dục mà sinh hư từ đó. Ông Lợi khóc nói: "Không tự nhiên mà mẹ con bị kéo xuống giếng chết. Nếu bố chỉ một lần nữa không an phận, lời của ông con sẽ ứng. Bố chết rồi, ai lo cho con lớn khùng? Mà lỡ như bố không chết, con lại là người phải chịu lời nguyền rủa đó, thì bố biết sống làm sao? Từ đó bố đâu có dám nghĩ tới việc chi. Con càng lớn lên càng giống ông con lắm." Luân khóc nấc lên, cúi đầu quỳ lại ông Lợi. Định Phúc hướng mắt nhìn lên trên bàn thờ, hình người mô kim hiệu quý ở trên đó, quắc thước nghiêm trang, tỏa ra bản lĩnh xung thiên. Người như thế, con cháu có lý nào lại là người hèn được? cứ nhìn thằng Luân mà giống ông nội nó, thì ông Lợi có khi nào mà lại không như thế. Luân nhìn Duy và ông Lợi rồi nói: Đại ca Tú có kể với em về việc các anh khi còn bên Trung Quốc. Với bản lĩnh các anh như thế thì làm gì mà chẳng được. Vào thời chiến chắc chắn là anh hùng quốc gia. Em khâm phục mà muốn được như thế đã lâu. Nhưng thời đại này chẳng biết thi thố tài nghệ vào đâu, chỉ quanh quẩn ở làng xã làm mấy thằng cướp đường cướp chợ, thật nhục chí anh hùng, lại còn bị bà con ghét cho nữa. Này các anh có ý muốn lên Ly Sơn, em chẳng giúp được gì, cũng xin đi theo một lần cho sống chất. Làm người nam tử mà lên được núi đó thì cũng coi như bỏ đời trai. Cũng mong bố cho toại ý để con theo bước chân của ông năm xưa, một lần đi theo các đại ca chinh phục núi đó xem sao. Lên đó là việc không lành. Thời bố tôi vì lên đó mà mất mạng. Đời tôi đã không làm được gì. Nay còn tôi xin lên đó lần nữa. Như thế chẳng là ứng với lời tiên tri của bố tôi năm xưa. Họa kéo dài tới ba đời đó hay sao? Con tôi mà lên núi chuyến này thì tôi sợ nó không về được. Ngày mai tôi dẫn các anh đi gặp Tuệ Nhân Hòa Thượng, hy vọng ngài giúp được cho các anh. Còn việc của các anh, tôi không cho thằng con của tôi đi theo được, mong các anh chớ trách. Duy gật đầu, Toan không nói gì nữa cả. Nhưng Định Phúc lại nói: Chưa hẳn đã vậy đâu. Nếu cứ xét việc trên núi đó là bất biến, như thế thì tất cả chúng tôi lên đó đều xem như là không thể trở về được. Bố của ông cũng như thế đó. Vậy tại sao họ vẫn cùng lên núi đó thôi? Đó là bởi vì có những lời nguyện. Nếu không tìm về được cội nguồn của nó thì không thể hóa giải được. Từ xưa tới nay, người trong nhân gian bị yếm, chắc chắn 10 người thì tới 9 được thầy chỉ cho tìm về nơi yếm mà giải. Lời nguyện từ trên đỉnh núi ếm lên cụ thân sinh, nay tới cháu đích tôn lên mà hóa lời nguyện đó. Như thế mới là chấm dứt ba đời như trong lời tiên tri. Còn bằng không, tôi sợ kiếp khổ của nhà ông chưa dừng lại ở cậu này đâu. Mọi người nghe Định Phúc nói đều cảm thấy có lý, nhưng thật sự không biết Luân lên có được việc gì hay không. Nó đâu phải là huyền nhân Mô Kim như ông nội của nó. Luân thật sự muốn đi lắm. Nó còn trẻ, chưa hiểu được hết các mối nguy hại. Không như Định Phúc, Duy hay Tú, mỗi người bọn họ lên Ly Sơn đều có một dạ tâm riêng. Nhưng riêng Luân thì không như thế. Nó còn chẳng biết chính xác trên Ly Sơn có tiền vàng gì hay không. Nó chỉ muốn lên chinh phục một ngọn núi mà không ai dám lên, để thỏa mãn cái chí ngông cuồng của tuổi trẻ mà thôi. Ông Lợi cũng thương con, không muốn cho nó đi. Nhưng bây giờ thấy mọi người đều nói thế, ông miễn cưỡng đáp: Nếu đúng đó là lời tiên tri bố tôi để dành nối đời tới thằng con tôi, thì quả nhiên cần phải suy nghĩ. Tuy nhiên cứ để tới ngày mai gặp Tuệ Nhân Hòa Thượng xem ngài chỉ dạy như thế nào đã. Nếu ngài bảo thằng nhỏ có thể đi thì tôi sẽ cho nó đi, còn ngài bảo không được thì sẽ không đi. Ý các chị như thế nào? Luân gật đầu đồng ý ngay. Duy và Định Phúc thì cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Họ không biết Tuệ Nhân Hòa Thượng là ai, nên đành phó mặc cho ông chủ nhà tự quyết định. Họ thắc mắc không biết vị hòa thượng này có vai trò gì trong chuyện lên Ly Sơn này và có mối quan hệ như thế nào với gia đình này. Chính xác là ông ta có mối quan hệ như thế nào với ông Lý, vị mô kim hiệu úy đã khuất kia. Họ chỉ biết rằng ông ta sẽ nắm được bí quyết hay phương cách gì đó liên quan tới nghề đào mã. Bởi người chết đã truyền lại rằng khi ai phát hiện ra các đồ nghề mô kim thì mang tới gặp vị hòa thượng đó là cái gì. Điều này hỏi ông Lợi tất nhiên không tiện, mà có hỏi thì chưa chắc ông ta đã biết. Thôi thì có lẽ tất cả những điều ấy để sáng mai đi gặp hỏi ông ta rồi sẽ rõ thôi. Duy ngước nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã 2 giờ sáng rồi. Trà đã hết mấy tuần, cũng không ai ngủ được nữa. Bèn hỏi Luân: cậu cũng là chiến sĩ, trong nhà chắc hẳn có đàn chứ? Ờ, em không rành đàn hát. Trước khi nhập ngũ có thằng bạn tặng cho cây guitar, để em lấy cho đại ca. Rồi hắn vô nhà lôi ra cây đàn guitar đã cũ. Có lẽ chẳng ai chơi, bụi phủ mù cả đàn. Duy lau bụi rồi nói: vậy thì ta đàn một bài nghe chơi. Lâu lắm rồi tôi chưa chơi guitar rồi. Ngày xưa đi hát ở phòng trà, tôi hay chơi guitar lắm. Mọi người cũng gật đầu, tạm vơi đi hết mối lo phiền, ngồi lắng nghe âm nhạc. Khi tiếng nhạc cất lên, mọi người đều sửng sốt. Những âm thanh nghe thật là hay. Cũng chỉ là cây guitar mà thôi, nhưng cây guitar này đang phát ra những giai điệu mà họ chưa từng được cảm nhận trên đời bao giờ, mà nó hay đến lạ kỳ. Bàn tay băng đen của người nghệ sĩ lướt trên những dây đàn đã cũ. Hộp đàn vang lên và cây đàn rung lên. Có những âm thanh ma mị được phát ra từ trên các dây đàn. Những con người gỗ nhỏ bằng 2 ngón tay nằm vắt vẻo trên hộp đàn và nơi tay cầm. Không một ai nhìn thấy chúng, cứ đang chà mạnh cơ thể chúng vào các dây đàn, khiến cho âm thanh vang lên thật ma quái, nhưng thực sự nghe hay tới sởn cả gai ốc. Duy lại cất lên lời của bài hát: tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi, cha già dấu yêu. Mọi người đều chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào ấy. Thằng Luân xót xa nghĩ về ông Lợi, ông Lợi bồi hồi nghĩ về cụ Lý. Còn Duy, người chơi đàn, có lẽ anh đang nghĩ về người dọn rác năm xưa. Một con mộc nhân rời khỏi các phím đàn, nhảy lên trên vai Định Phúc. Nó buồn rầu nói: cùng là hiếu tử, mà sao thật là khác nhau qua đi thôi. Khi tất cả việc này qua đi, cậu Duy, cậu Tài, cô Phượng, mỗi người sẽ được về nơi đất thánh, chỉ thương cho Định Phúc. Ông không thể theo về đất thánh, nên có lẽ sẽ phải bỏ xác ở tại đất phương Nam này rồi. Định Phúc cười nhạt: mỗi người một cách hiếu, không phải cứ ở gần bên mới là hiếu. Ở gần hiếu cũng khó, ở xa mà vẫn hiếu được cũng mới gọi là khó. Định Phúc này sống không ai hỏi han, chết không ai thương nhớ. Như vậy thì sau này ở đất nào cũng có quan trọng gì. Khi chết đi, ở lại phương Nam cũng tốt. Ta xuống địa ngục thì được gặp lại Huyền Sơn, cũng có thể dập đầu mà tạ tội với ông ấy. Người tốt như Huyền Sơn chắc vì đã ở dưới đại địa ngục chờ ông. Còn ông thì chắc chắn phải đọa vào các địa ngục hiểm trở nhất ở nước Nam, không thể khác được. Vì lo cho công việc của thánh nữ, ông đã giết hại quá nhiều người lành rồi. Định Phúc im lặng, nhìn Duy lướt tay, chơi say mê cây đàn guitar. Lòng ông chợt thương cảm, nhưng thôi không sao. Huyền nhân u ẩn không sống như người thường, không sống ngày qua ngày trôi đi trong vô nghĩa, không sống mà không biết ngày mai mình làm gì, không sống mà chú trọng vào tài vật. Huyền nhân u ẩn sống để tuân thủ các lý tưởng và các sở nguyện trọn đời của mình. Khi sở nguyện đó xong thì việc sống không còn quan trọng nữa. Huyền Sơn đã đặt sở nguyện vào trại Phượng Hoàng. Ông ta chết đi chắc cũng không nuối tiếc gì đâu. Duy đã đặt sở nguyện vào cô Hân. Cô ấy mất đi rồi, cậu chết chắc cũng không hối tiếc. Còn Định Phúc, ông đã đặt sở nguyện là phụng sự thần linh. Vì điều đó, ông chết cũng không hối tiếc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 22 của Các Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 23 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.